Chương 765, tàn cuốn bí mật. Đông đông đông, ngay tại Lăng Trần đang định lúc ra cửa, ngoài cửa lại vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Đi vào. Lăng Trần đem cửa cái chốt mở ra, trước mặt hai đạo thân ảnh, rõ ràng chính là Thẩm Thiên Lãng cùng La Tiên Nhi hai người. Các ngươi đã tới, ta đang muốn đi tìm hai người các ngươi. Lăng Trần ý bảo hai người đi vào, sau đó cảm ứng bốn phía cũng không những người khác, liền đem cửa phòng một lần nữa đóng lại. Hai người mới đi vào, Thẩm Thiên Lãng đúng là đột nhiên đối với Lăng Trần quỳ xuống. Ngươi làm cái gì vậy? Lăng Trần lấy làm kinh hãi, liền tranh thủ đối phương đỡ lên, có chút không rõ ràng cho lắm. Kiếm tiên thơ tàn quân sự tình, ta đã biết, cảm tạ Lăng Trần huynh vì chúng ta làm hết thảy, đại ân đại đức của ngươi, thẩm mố cả đời khó quên. Thẩm Thiên Lãng kiên trì phải lạy, hắn tại ngày gần đây mới biết được kiếm tiên thơ tàn quân sự tình, mà này liên quan Thanh Thành cung Hưng Suy xây dựng lại đồ vật, lại bị hắn cho vứt bỏ. Nếu như không phải là Lăng Trần bước lên nguy hiểm tánh mạng từ Hàn Mai Sơn Trang trong tay đem đồ vật cầm trở về, bằng lực lượng của hắn, chỉ sợ căn bản không có khả năng cầm trở về. Mà nếu như ném đi thứ này, vậy hắn không thể nghi ngờ liền biến thành tông môn tội nhân thiên cổ. Nguyên lai là bởi vì chuyện này, Lăng Trần cười lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nhún vai nói, ai kêu ta trời sinh chính là yêu cho mõm vào người đâu, này mau mời lên a. Hắn vốn không thương tham gia những cái này giang hồ phân tranh, thế nhưng như là đã cuốn vào được, dứt khoát liền cứu người cứu được ngọn nguồn, huống hồ kia kiếm tiên thơ đến cùng có gì mê hoặc, hắn cũng muốn gặp nhận thức một chút. Đồ vật cầm về, trong đó còn có các ngươi cần thiết chi vật, đợi đến hai người đều sau khi ngồi xuống, Lăng Trần rồi mới mở miệng hỏi. Có là có, thế nhưng, cũng không có phát hiện đầu mối gì. Thẩm Thiên Lãng có chút cau mày mà đem đạo bảo lấy xuất ra, trước mặt Lăng Trần quáng ra, vô luận chúng ta như thế nào nghiên cứu, hay là dùng nước, hay là dùng lửa than sấy nửa nở dê, cũng không trông thấy này đạo bảo có thay đổi gì. Thật sao? Lăng Trần lộ ra một vòng như có điều suy nghĩ thần sắc, gật gật đầu, nói như vậy, phổ thông phương pháp sợ là không có hiệu quả. Bất quá La cô nương, ta nhớ được ngươi đã nói, lệnh tôn lúc sắp chết, có hay không đã từng đã thông báo ngươi, có tám chữ muốn nhắc nhở cho thẩm huynh. Lăng Trần chỉ thấy được La Tiên Nhi nói qua tám chữ, về phần cụ thể là kia tám chữ, hắn cũng không có nhớ rõ quá rõ ràng. Ngươi nói là sông lớn chi thủy, Lư Hương Tử Yên này tám chữ La Tiên Nhi nghĩ tới, nhưng này tám chữ, đến tột cùng là có ý tứ gì đâu? Này có lẽ, này tám chữ chính là cởi bỏ này đạo bảo bí mật mấu chốt. Lăng Trần trầm ngâm một lát, mà nói, sông lớn chi thủy, này sông lớn, nên là một chỗ nổi danh sông ngòi, này Ích Châu cảnh nội, còn có tên là sông lớn sông ngòi tựa hồ không có. Thẩm Thiên Lãng cùng La Tiên Nhi trầm ngâm một lát, sau đó đều là lắc đầu. Không có sao, chẳng lẽ là ta nghĩ sai rồi? Lăng Trần nhíu mày, chẳng lẽ nói, này tám chữ ý tứ, không có hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy? Sư phó cũng quá cẩn thận rồi, vì sao không do nói, lại muốn lưu lại như vậy huyễn hoặc khó hiểu tin tức? Thẩm Thiên Lãng gấp đến độ thẳng dậm chân, lấy được đạo bảo lại phá giải không được kia tám chữ ý tứ, cũng không có có cái gì kha cờ nhau. Lăng Trần lắc đầu, nếu là nói rõ, bí mật này sợ sẽ đơn giản rơi vào tay người khác, nghĩ đến sư phụ của ngươi cũng là biết rõ điểm này, lúc này mới lưu lại như thế đố chữ, để phòng bất trắc. Xem ra trong thời gian ngắn, là vô pháp phá giải trong đó huyền cơ. Tạm thời đem đồ vật thu lại a, nói không chừng các ngươi lúc nào đã nghĩ thông suốt. Tuy nói trong lòng có chút tiếc nuối, bất quá Lăng Trần ngược lại không vội ở nhất thời, kiếm tiên này thơ dù sao cũng là trong truyền thuyết chí cường giả Thái Bạch kiếm tiên đồ vật, tự nhiên sẽ không dễ dàng như vậy tới tay, trước mắt bất quá là giữa đường có chút khó khăn chắc trở, không coi là cái gì. Chỉ có thể như thế. La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng gật gật đầu, còn nhiều thời gian, bọn họ vội nữa, cũng chỉ có thể dằn xuống tính tình, đợi thêm nhất đẳng. Hiện giờ đường môn để mắt tới chúng ta, Hàn Mai Sơn Trang không phải là sống chi địa, toàn bộ Ích Châu, e rằng cũng không có chúng ta đất dung thân. Lăng Trần sắc mặt trịnh trọng mà nhìn hai người, ý của ta, chúng ta ngày mai liền lên đường rời đi a. Toàn bộ Ích Châu đều là đường môn địa bàn, Hàn Mai Sơn Trang mặc dù là võ lâm hàng loạt, thế nhưng thế lực vô pháp cùng đường môn so sánh, Lăng Trần sợ tại Hàn Mai Sơn Trang này sống lâu, không chỉ không an toàn, ngược lại liên lụy người nơi này. La Tiên Nhi cùng Thẩm Thiên Lãng liếc nhau một cái, chính là nhẹ nhàng mà đạt đến đầu, hết thảy đều nghe Lăng Trần đại ca ngươi. Nàng lúc trước đối với Lăng Trần xưng hô hay là Lăng Trần thiếu hiệp, mà này sẽ lại đổi thành Lăng Trần đại ca. Đây là bởi vì, lúc trước nàng đối với Lăng Trần còn chưa không phải là 100% tín nhiệm, rốt cuộc người sau là tới đường không rõ người, là địch là bạn cũng không xác định. Thế nhưng hiện tại, đi qua một loạt sự tình, nàng đã hoàn toàn đã tin tưởng Lăng Trần. Lăng Trần ngay tại Lăng Trần cùng La Tiên Nhi hai người thương lượng hảo bước tiếp theo ý định thời điểm, cửa kia, lại là đột nhiên truyền đến một đạo thanh âm cô gái, chủ nhân của thanh âm kia, Lăng Trần có thể nghe ra, rõ ràng là Huyền Vũ. Đã xảy ra chuyện gì? Lăng Trần nghe được Huyền Vũ thanh âm rất gấp, lúc này vội vàng từ trong phòng đi ra, hỏi. Cựu gia của ngươi đã tìm tới cửa, xem ra lai giả bất thiện. Huyền Vũ mảnh khảnh bàn tay như ngọc trắng đặt ở nơi ngực, bộ ngực sữa phập phồng bất định, thở hổn hển mấy hơi thở, hiển nhiên là một đường chạy như điên đi tới đây thông báo Lăng Trần. Cựu gia Lăng Trần nhíu nhíu mày, là cái nào cựu gia hắn mới tới Cửu Châu này đại địa, muốn nói cựu gia, ngoại trừ bởi vì chuyện Thanh Thành Cung mà đắc tội Đường Môn, hắn chắc có lẽ không có cái gì cựu gia, coi như là Đường Môn, hắn cũng sẽ không lấy cựu gia danh nghĩa tìm tới cửa. Là bộ thần tọa hạ nhị đệ tử, trên giang hồ được xưng thiết thủ Diêm Vương La Ngọc Đường. Huyền Vũ một trương trên mặt đẹp che kín ngưng trọng ý tứ, hắn luôn miệng nói ngươi giết sư đệ của hắn Bạch Thiệu Xuyên, lần này đến đây, hắn chính là muốn thay hắn sư đệ báo thù. Quả thật nói bậy, Lăng Trần đại ca căn bản không có giết kia Bạch Thiệu Xuyên, hắn có thể nào như vậy tùy ý vu hãm La Tiên Nhi? Có chút chán nản, lúc ấy Lăng Trần cùng Bạch Thiệu Xuyên giao thủ thời điểm, nàng ngay tại bên cạnh, thấy rõ ràng, tự nhiên minh bạch chân tướng. Dù sao hiện tại La Ngọc Đường là nói như vậy, hơn nữa Bạch Thiệu Xuyên đích thực là chết rồi, tin tức này trên giang hồ đã truyền ra. Huyền Vũ lắc đầu, sau đó lập tức nhìn về phía Lăng Trần, hiện tại nói cái gì cũng vô dụng, La Ngọc Đường khí thế hung hùng, sư phó hiện tại đã đem hắn ngăn ở tiền viện, các ngươi nhanh chóng theo ta từ sau sơn mật đạo đào tẩu. Huyền Vũ cô nương có tâm. Bất quá, một người làm việc một người làm, sự tình là xông ta mà đến, ta lại há có thể ở thời điểm này đào tẩu. Lấy Lăng Trần tính tình, cũng sẽ không đem cứ như vậy bỏ trốn mất dạng, đem phiền toái ném cho người khác, huống hồ. Hắn cũng không cần phải đào tẩu, tới nếu là bộ thần bản thân, hắn có lẽ sẽ cân nhở ở cờ tạm lánh phong mang, thế nhưng tới bất quá là bộ thần đệ tử mà thôi, hắn lại có sợ gì Lăng Thiên kiếm thần chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.